Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, người vợ và con gái. Ta nuôi dưỡng, Tôn Sách ôm Viên Quyền, khẽ vuốt nàng vai cõng. Giờ này khắc này, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể làm một cái lắng nghe người. Hắn đã từng là một cái rất ưu tú lắng nghe người. Có thể theo sách lịch sử trong câu chữ nghe ra cổ nhân dưới ngòi bút chưa hết chi ý. Có thể nghe đến cái kia nhìn như nhàn bút sau lưng chua xót khổ cay. Tại trong sinh hoạt cũng có thể xưng khéo hiểu lòng người. Chính vì vậy, hắn có thể chuẩn xác nắm chắc những cái kia văn thần võ tướng tâm lý. Biết bọn họ muốn cái gì. Không muốn cái gì, nhưng hắn tựa hồ cũng không có tránh thức lắng nghe qua Viên Quyền tiếng lòng. Có lẽ là bởi vì Viên Quyền trong lịch sử chỉ lưu lại một mơ hồ đến cơ hồ cảm giác không thấy bóng. Lưng, có lẽ là bởi vì hiện tại Viên Quyền xem ra luôn luôn tự nhiên hào phóng. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ là bởi vì Viên Quyền từ trước tới giờ không ở trước mặt hắn bại lộ một tia mềm yếu. Luôn là một bộ nữ vương phong cách, hắn cũng không có cảm thấy Viên Quyền nội tâm hội có cái gì đau xót. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, bên cạnh hắn mấy cái nữ tử bên trong thụ nhất đả thương người cũng là Viên Quyền. Tất cả cường thế đều chẳng qua là bảo vệ từng đống vết thương khôi giáp. Y dài, ngươi nhìn ta, Viên Quyền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, động thân mà lên, thoát ly Tôn Sách ôm ấp. Lấy vươn ngón tay, lau đi trên mặt nước mắt, có chút bối rối nói ra, phu quân, ta đi một chút liền tới, đi bổ trang, Tôn Sách lôi kéo nàng, đem nàng lôi trở lại, ngang ngồi tại trên đùi, Viên Quyền cúi đầu, nắm bắt khăn tay góc, phu quân khải hoàn, vốn là vạn dân hoan hỉ thời điểm, thiếp thân lại thất thố như vậy, đây mới là ngươi a. Tôn Sách ôm nàng eo nhỏ nhắn, càng thêm đau lòng, nước mắt như mưa làm cho người thích. Miễn cưỡng vui cười người lương thiện thật đáng buồn. Giữa phu thê, trong khuê phòng, còn muốn trang dung chỉnh tề, tương kính như tân, vậy cũng không nhất định. Viên Quyền nín khóc mỉm cười, mạnh quang vợ chồng tôn trọng nhau. Thế nhưng là thiên cổ giai thoại. Tôn Sách nhịn không được mở ra đậu đen rau muống hình thức, kéo xuống a, cả một đời Sách, thân ở Ngô huyện như thế giàu có chi địa, liền lão bà đều nuôi không sống, còn muốn thay người mài mạch, Lương Hồng cũng liền trong nhà đùa giỡn một chút huy phong. Ngươi xem một chút, lại không giữ mồm giữ miệng, nhỏ bé các bậc tiền bối, không quan trọng a. Dù sao bọn họ cũng không thích ta. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, kiểm tra một chút ngươi. Lương Hồng, Mạnh Quang sau cùng vì cái gì không có hợp táng? Viên Quyền liếc Tôn Sách liếc một chút, gò ép. Dạy hư học sinh, vì cái gì a? Duẫn Hủ bưng nước đi tới. Con mắt đỏ ngầu, giống như đã mới vừa khóc. Tuy nhiên cố gắng nụ cười, lại không che giấu được giọng mũi. Viên Quyền gặp, tự trách không thôi, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận nước, ngươi nhìn, đều là ta không tốt, nhắm chúng muội muội cũng thương tâm, ta không sao, Duẫn Hủ khẽ cười nói, cùng tỷ tỷ so sánh, ta quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc, quả thực hổ thẹn, Viên Quyền vội vàng thấp giọng nói ra, đã như vậy, kia liền càng cần phải tiếc phúc, đến... Đem nước mắt xoa, chớ chọc phu quân không vui. Một bên nói, một bên cầm bốc lên khăn tay. Vì Duẫn Hủ vịn đi khóe mắt nước mắt. Tôn Sách nghe được rõ ràng. Cũng biết Duẫn Hủ vì cái gì mà thương tâm. Lại không hề nói gì. Có một số việc, giả bộ hồ đồ cũng là một cái biện pháp giải quyết. Hắn tin tưởng có Viên Quyền tại. Hắn hậu viện sẽ không bốc cháy. Ích châu. Giang Châu, trên mặt sông, gần ngàn chiếc chiến thuyền chờ xuất phát, cờ xí bị sông gió thổi bay phất phới, rực rỡ ánh sáng mặt trời chiếu lên Khôi Minh Giáp Lượng. Mỗi một cái tướng sĩ trên mặt đều lộ ra sáng say sưa bóng loáng. Trung quân mấy chiếc lâu thuyền cao lớn như thành, như sao quanh trăng sáng vây quanh kỳ hạm, tiếng trống trận trầm thấp, một tiếng tiếp lấy một tiếng, không vội không từ, hùng hậu như sấm. Tào Tháo chắp tay sau lưng, tại lâu thuyền bên trên qua lại đi dạo, tản bộ. Hắn vóc dáng không cao, nhưng bước chân bước đến rất lớn, cước bộ cũng vô cùng nặng nề, nghe giống như là một đầu cự thú đồng dạng, lộ ra khiến người ta không dám khinh thường uy thế. Tào Hồng, Tào Thuần đứng ở một bên, thỉnh thoảng lẫn nhau nhìn một chút, lại không người muốn nói chuyện. Bọn họ tại chờ tin tức, dùng thời gian nửa năm nắm giữ ba quận, Tào Tháo tụ hợp nổi 20.000 đại quân, ngàn chiếc chiến thuyền, làm tốt công kích Lưu Yên chuẩn bị. Tháng trước, hắn dâng sớ triều đình, vạch tội Lưu Yên chế tạo thiên tử xa giá, ý đồ bất chính, rất nhanh liền tiếp vào triều đình chiếu thư, bổ nhiệm hắn làm Trinh Tây tướng quân, lĩnh Ích Châu thứ sử, thảo phạt Lưu Yên. Tào Tháo ngay sau đó đem chiếu thư truyền phát các quận, nhưng người hưởng ứng rải rác, nguyện ý khởi binh chống đỡ Tào Tháo càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Hí Chí Tài lại vô cùng có nắm chắc, hắn lực khuyên Tào Tháo đúng hạn xuất phát, nói nhất định có thể hoàn hảo tất khắc. Tào Hồng bọn người nửa tin nửa ngờ, bọn họ không tin Hí Chí Tài, nhưng Tào Tháo tin tưởng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Huống hồ bọn họ cũng rõ ràng, Tào Tháo có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khống chế ba quận, còn cùng những cái kia nhiều man di thành lập tốt đẹp quan hệ. Hí Chí Tài là công đầu, bọn họ bất cứ người nào đều cảm thấy không bằng. Đại quân tập kết, chờ xuất phát, nhưng xuất phát mệnh lệnh nhưng vẫn không có tuyên bố. 20.000 tướng sĩ dưới ánh mặt trời các loại hơn một canh giờ, phơi toàn thân là mồ hôi. Những cái kia triệu tập đến man tử dần dần kìm nén không được, thì liền Tào Tháo đều có chút vào chỗ bất an. Hí Chí Tài nhưng vẫn là ngồi tại trong khoang thuyền, một chút thanh âm cũng không có. Đúng lúc này, có một con khoái mã từ đằng xa chạy tới, trên lưng ngựa trong tay người giơ tam giác cờ nhỏ, rất nhanh thông qua trên bờ đường cảnh giới, đi vào bờ sông. Kỵ sĩ tung người xuống ngựa, giơ cờ nhỏ chạy như bay đến bên bờ một chiếc du kiếu thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ điều cái đầu, 10 cái tập rửa sĩ ra sức mái chèo, mũi tên đồng dạng hướng lâu thuyền lái tới. Tào Hồng biết có quân tình khẩn cấp, vội vàng khiến người ta để xuống tác bậc thang, tiếp kỵ sĩ lên thuyền. Hắn vốn cho là Miên Trúc đến, thế nhưng là xem xét trang phục kỵ sĩ bó, hắn biết mình đoán sai, đây là tới tự Trường An tín sứ. 600 dặm khẩn cấp, tâm lý không khỏi giật mình, Trường An lại xảy ra chuyện gì? Tào Tháo cũng không dám thất lễ, tiến lên kiểm tra thực hư kỵ sĩ đường truyền. Theo kỵ sĩ trong tay tiếp nhận chứa đựng văn kiện khẩn cấp hộp gỗ, quay người vào khoang. Hí Chí Tài ngồi tại trong khoang thuyền, hai mắt hơi rủ xuống, nghe đến Tào Tháo cước bộ, hắn mở to mắt, bất mãn liếc Tào Tháo liếc một chút, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt rơi xuống Tào Tháo trong tay trên hộp gỗ, thần sắc nhất thời biến, vươn người đứng dậy, thân thủ sẽ tới đón hộp gỗ. Tào Tháo khoát khoát tay, đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, một tay ấn ở phía trên. Chí Tài, ngươi nói là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Hí Chí Tài mi đầu nhíu chặt, lại khôi phục không chết không sống bộ dáng. Tin tức tốt là tin tức tốt, tin tức xấu cũng là không có tin tức. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, nhấc chân dẫm tại bên giường, theo giày chiến bên trong rút ra một thanh đoản đao, cắt trên hộp gỗ sợi dây thừng, mở ra xem, không khỏi sững sờ. Hí Chí Tài nhìn một chút, cũng sửng sốt, trong hộp gỗ không phải là chiếu thư, cũng không phải bọn họ cho là hắn đồ vật, mà chính là một cái phong đến vô cùng kín ống đồng. Dài ước chừng một thước, đường ước 8 điểm, phía trên giấy dán hoàn chỉnh. Hí Chí Tài sững sờ một lát, cầm lấy ống đồng, chuyển động nhìn một lần, cẩn thận tường tận xem xét lấy giấy dán phía trên ấn, kỳ quái. Cái này rõ ràng là Tôn Sách dưới sự cai trị lan truyền văn kiện mật ống đồng. Làm sao lại đóng dấu chồng Đinh Phu Nhân tư ấn? Đinh Phu Nhân, Tào Tháo giật nảy cả mình, vội vàng đoạt lấy nhìn kỹ. Làm hắn xác nhận là Đinh Phu Nhân tư ấn lúc, nhất thời cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đinh Phu Nhân cần phải tại Trần Lưu, nàng xưa nay không cho hắn viết thư. Hiện tại nàng tư ấn che ở chi này Tôn Sách bộ hạ mật thám lan truyền văn kiện mật ống đồng phía trên. Hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn liền vội vàng đem giấy dán lột đi, lấy ra bên trong cuộn giấy. Cuộn giấy 8 điểm bao quát, dài ước chừng một thước, trang giấy vuông vức tinh tế tỉ mỉ, mang theo cây trúc đặc thù mùi thơm ngát, nhưng chỉ có 9 chữ. Tào Mạnh Đức, người vợ và con gái, ta nuôi dưỡng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?